Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332. Chính văn chương 332 không cần vì cừu hận mà sống nghiêng tai vừa nghe. Một trận vội vàng tiếng bước chân truyền tới. Hơi hơi câu môi, Bách Lý Cảnh Ca liền lắc mình biến mất ở tại chỗ. Chờ đến Bách Lý Cảnh Ca sau khi rời khỏi, Trương Ma Ma mang theo một chúng cung nữ thị vệ tiến đến. Nhìn linh cựu ánh sáng không một người, hét lớn, không hảo, hoàng hậu nương nương di thể không thấy. Ở trong phòng Bách Lý Cảnh Ca tự nhiên là nghe thấy được Trương Ma Ma thanh âm. Cong cong môi, như vậy cũng đỡ phải lại phiền toái, khiến cho bọn họ coi như là Vân Thanh Nguyệt di thể không thấy liền hảo. Nhìn mắt trên giường ngủ Mục Vân Giao, khóe mắt còn treo một gạt lệ hoa, mày đẹp nhíu chặt, trên trán che kín tầng tầng mồ hôi mỏng, giống như là làm ác mộng giống nhau, trong miệng liên tiếp mà nỉ non nói. Không cần, không cần, không cần, Vân Giao đừng sợ, ta ở chỗ này. Bách Lý Cảnh Ca vươn tay phải gắt gao mà cầm Mục Vân Giao đôi tay. Tay trái còn lại là thế nàng nhẹ nhàng lau đi trên trán mồ hôi mỏng. Theo bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, Bách Lý Cảnh Ca buông lỏng ra Mục Vân Giao tay, mở cửa, nhìn ngoài cửa Trương Ma Ma không vui mà mở miệng hỏi. Vân Giao ở nghỉ ngơi, phát sinh chuyện gì sao? Trương Ma Ma tự nhiên là biết Bách Lý Cảnh Ca, thấy Bách Lý Cảnh Ca giống như là thấy đại cứu tinh giống nhau. Vị công tử này, hoàng hậu nương nương di thể không thấy, nơi nơi đều tìm khắp, cũng không phát hiện, nói tới đây. Trương Ma Ma cả người càng thêm sinh khí lên, đến tột cùng là người nào như vậy thiếu đạo đức, ngay cả thi thể cũng muốn đánh cắp, lưu một bộ phận người tiếp tục tìm tòi Vân Nguyệt cung chung. Người đi đem chuyện này bẩm báo cấp Bắc Diệp Hoàng đi. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, trầm mặc xuống dưới, ở Trương Ma Ma thoạt nhìn giống như là ở tự hỏi làm sao bây giờ giống nhau. Qua có trong chốc lát, Bách Lý Cảnh Ca mới đối với Trương Ma Ma phân phó xuống dưới. Hảo, lão nô hiện tại liền đi. Trương Ma Ma nghe vậy, liền lập tức lui xuống, đối với một chúng cung nữ thái giám phân phó lúc sau. Liền vội vội vàng vội mà rời đi Vân Nguyệt Cung. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, khóe miệng gợi lên một mạt mạc danh độ cung, theo sau lại tướng môn khép lại, đi tới Mục Vân Giao mép giường. Vân Giao, ngươi muốn tỉnh lại lên, mẫu thân sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi, trong lúc ngủ mơ. Mục Vân Giao chính thân xử với một mảnh tuyết trắng xóa thiên địa. Bỗng nhiên Vân Thanh Nguyệt thân ảnh liền nổi lơ lửng xuất hiện ở nàng trước mắt. Chỉ thấy Vân Thanh Nguyệt một bộ bạch sam bọc thân, liền như vậy huyền phù ở giữa không trung, thân thể tiếp cận nửa trong suốt. Mẫu thân, Mục Vân Giao nhìn không trung Vân Thanh Nguyệt, trong lòng đại hỉ, phi thân hướng tới nàng mà đi, vươn tay muốn sờ sờ nàng, lại phát hiện chính mình tay trực tiếp từ Vân Thanh Nguyệt trên mặt cấp xuyên qua. Vân Giao, không cần thương tâm, mẫu thân vẫn luôn đều sẽ ở cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Vân Thanh Nguyệt đối với Mục Vân Giao lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, trên mặt trước sau treo từ ái ý cười. Nương trước, Vân Giao hiện tại trở nên rất mạnh, ngươi nói cho Vân Giao, ngươi là chết như thế nào? Vân Giao nhất định sẽ thay ngươi báo thù. Mục Vân Giao đem tay nhẹ nhàng mà tới gần Vân Thanh Nguyệt mặt, liền ở khoảng cách Vân Thanh Nguyệt mặt biên 1 cm tả hữu địa phương ngừng lại. Trong mắt nước mắt ngăn không được mà ra bên ngoài lưu. Vân Thanh Nguyệt thấy thế, vươn tay, muốn xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc, rồi lại là trực tiếp xuyên qua nàng đầu. Trong mắt trong lúc nhất thời xẹt qua một mặt ám sắc. Vân Giao, hảo hảo sống sót, không cần vì cừu hận mà sống. Mặt khác, mẫu thân cho ngươi cái kia màu đỏ hộp gỗ, ngươi còn nhớ rõ sao? Vân Thanh Nguyệt lắc lắc đầu, đối với Mục Vân Giao rất là ôn nhu mà mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.